Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, người bị nội thương. Nói di ngôn đi, ta cũng không phải là ý tứ kia. Đường Huyền Minh sắc mặt mang theo do dự, nói, ta chỉ là không thể xác định các ngươi có thể hay không giống như ta sử dụng biện pháp này. Là, đỉnh tiêm bí kỹ sao? Kia là ta đường đột, loại bí kỹ này đối với Nghĩ Hoàng Văn yêu cầu luôn luôn rất cao. Bộ lạc đều là cấp thấp người tu hành, chỉ sợ không có cách nào bình thường sử dụng. Tỳ hổ mang theo tiếc nuối, lại không có bao nhiêu uể oải, rõ ràng hiểu nhầm một vài thứ. Tỷ như Đường Huyền Minh cao quý hoàng tộc thân phận, còn có hắn cái kia kỳ lạ khinh công, cùng đột nhiên tăng vọt khí huyết. Không phải nguyên nhân này, Đường Huyền Minh trù trừ một chút, lại một lần nữa hồi tưởng Mặc Gia hô hấp thổ nạp pháp. Xác nhận dạng này pháp môn chỉ là đơn giản nhất luyện tinh hóa khí, cũng sẽ không liên quan đến cái khác. Đối với tỷ tộc bộ lạc bên trong thể phách hơn hổ báo, tinh khí tràn đầy như là lò lửa đang thiêu đốt người mà nói, tu hành nội công tâm pháp sẽ một ngày ngàn dặm. Đường Huyền Minh cố kỵ chính là nội công loại này, đơn giản, phương pháp tu hành tương lai liệu sẽ có đối với bộ lạc bên trong người tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Nội công tâm pháp đối với Nghĩ Hoàng pháp đến nói tốt hơn tu luyện, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc tương lai tiến giai vấn đề. Nghĩ Hoàng pháp tiến giai con đường rõ ràng mà minh xác. Cái kia cao tới trăm trượng thanh ngọc tượng chính là một cái rõ ràng vật tham chiếu. Giống như núi nhỏ hành tẩu thanh ngọc tượng cho người áp lực thực sự là quá mức khủng bố. Hơn 300 mét quái vật khổng lồ, nội lực tu hành đến chết cũng không thể cùng nó địch nổi. Chỉ là cái kia cao tới trăm trượng nhục thân liền có thể nghiền ép hết thảy. Nghĩ Hoàng pháp lại có thể... Đồng thời thanh ngọc tượng còn không phải Nghĩ Hoàng pháp cực hạn. Cân nhắc một chút ngôn ngữ, tại tỳ hổ đem muốn từ bỏ thời điểm, Đường Huyền Minh nói, đó cũng không phải cái gì bí kỹ, chỉ là một môn công pháp bổ trợ, có thể làm cho người người nhẹ như yến, so bóng đen linh báo còn muốn nhanh nhẹn, rất dễ dàng tu hành, ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong. Đường Huyền Minh đã quyết định giáo bộ lạc bên trong người Mặc Gia hô hấp thổ nạp pháp cùng đơn giản khinh công, nhưng cũng chỉ giáo hai thứ này, không đi dạy bọn họ phức tạp thủ pháp điểm huyệt cùng đủ loại nội lực vận chuyển. Nội lực để bọn hắn người nhẹ như yến, có thể tốt hơn tránh né một chút nguy hiểm là đủ rồi. Tại cái này cao võ thế giới vẫn là chuyên tâm đề thăng Nghĩ Hoàng pháp tương đối tốt. Tựa như tỳ hổ như thế, đạt đến Nghĩ Hoàng tứ trọng thiên tượng văn cảnh giới, thậm chí có thể làm cho đàn hắc lân mã tán loạn. Dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ, khi tỳ hổ nhìn thấy trọng thương ba vị đã có chút chống đỡ không nổi lúc, không khỏi trầm giọng mở miệng, nguyên bản tại trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua đội ngũ ngừng lại. Con mồi bị giải rác thả ở trung tâm. Phòng ngừa hương vị quá nồng đậm, dẫn tới cái gì mãnh thú. Đám thợ săn ngay ở chỗ này làm thành một cái không nhỏ vòng vây. Cảnh giác nhìn qua bốn chu, tỳ hổ đi đến cái kia ba vị trọng thương thợ săn bên người. Ba vị thợ săn đều sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, ba người bọn họ cũng không phải là trong đội săn bắn yếu nhất. Tương phản bọn hắn thực lực đều không kém. Thậm chí có thể nói được là bộ lạc bên trong một tay hảo thủ. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có tư cách đè vào phía trước nhất, gánh vác cuồng bạo nhất một vòng xung kích. Nếu là đổi những người khác đến gánh, lúc này chỉ sợ đã chết đi, rơi một cái trận pháp vỡ vụn, kết quả toàn quân chết hết. Đường Huyền Minh đi theo tỳ hổ đằng sau, một đường đều đang giao lưu Mặc Gia hô hấp thổ nạp pháp. Cùng đơn giản đề túng thuật, cái kia ba vị trọng thương thợ săn sắc mặt trắng bệch. Dừng lại một cái liền ngay cả con mắt đều khó mà mở ra. có trời mới biết là dạng gì nghị lực trèo chống bọn hắn đi theo đội ngũ đằng sau. Không thể đi tiếp nữa, lại tiếp tục như thế ba người bọn hắn đều phải chết. Bọn hắn thụ nội thương rất nặng. Cái gì là nội thương? Đường Huyền Minh nhìn xem Tỳ Hổ cái kia ánh mắt khó hiểu. Một trận lấy vì cái này uy mãnh hán tử đang nói đùa. Nội thương cũng không biết. Đây không phải tại Khôi Hài sao? Trong lúc nhất thời Đường Huyền Minh đều sửng sốt một chút. Nhìn xem Tỳ Hổ đi đến bên cạnh người kia. Trên mặt bi thương mà nói. Ta sẽ đem thi thể của các ngươi mang về. Ba vị thợ săn đều ăn bộ lạc bên trong chuyên môn dùng để chữa thương dược phẩm. Hiện tại vẫn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Vậy liền cho thấy bọn hắn nhanh không cứu nổi. Đường Huyền Minh trong lòng quả thực có một vạn dê đầu đàn còng phi nước đại mà qua. Vậy thì cho ba người phán quyết tử hình. Cái này mẹ nó từ đâu tới lang băm. Trước đó không trị liệu ba vị người bị trọng thương. Đường Huyền Minh còn tưởng rằng là bộ lạc có linh đan diệu dược gì. Tăng thêm thú thần đại thảo nguyên ẩn nấp lấy vô số khí tức. Càng sớm từ nơi đó rời đi liền càng có ý nghĩa. Đường Huyền Minh liền không có mở miệng. Kết quả thì ra là như vậy. Chờ mong ba vị này hùng tráng hán tử dựa vào tự thân thể chất khiêng qua tới này một đợt tổn thương. Sao? Nhưng nội thương không đem ứ máu lấy ra. Thể chất cho dù tốt cũng là chết a. Cái này mẹ hắn tuyệt không giảng y học thường thức a. Đường Huyền Minh cho là mình chỉ cùng Đoan Mộc Dung học tập mấy tháng y thuật. Tại Đoan Mộc Dung trước mặt, hắn chính là thứ cặn bã. Hắn một mực cho rằng như vậy, trực đạo thấy được bộ lạc bên trong đám này dũng sĩ. Hết lần này tới lần khác cái kia ba vị uy vũ hùng tráng hán từ một bộ nhận đồng bộ dáng. Trong đó miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tỉnh vị kia nắm chặt Tỳ Hổ cái kia rộng lớn bàn tay. Đã bắt đầu bàn giao di ngôn. Hắn chật vật mở miệng. Bên miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Bị Tỳ Hổ tự tay lau sạch. Đem con mồi của ta cho ta. Con của ta nhìn, nói cho hắn biết. Phụ thân của hắn là chết tại tụ huyết trận trước trận. Hắn cha là Tỳ Hổ trong mắt có từng điểm óng ánh nước mắt đang lóe lên. Để hắn ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn trùng điệp cầm người thợ săn kia tay. Trầm giọng nói, hắn sẽ biết, hắn sẽ lấy ngươi làm vinh. Ngươi làm gì? Phảng phất trời nắng vang lên cái phích lịch. Tỳ Hổ trong mắt trừng vô cùng. Phảng phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra, tàn phá bừa bãi sát khí để đối diện cái kia lung lay sắp đổ thợ săn cơ hồ hôn mê. Hắn phẫn nộ nhìn thấy Đường Huyền Minh một bàn tay đập vào vị kia đang bàn giao di ngôn thợ săn. Trên thân, người thợ săn kia tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu. Nôn tại Tỳ Hổ ngực, trong cơn giận dữ. Tỳ Hổ như là quạt hương bồ một loại lớn bàn tay đập xuống. Tỳ tộc bộ lạc một cái duy nhất tu ra tượng văn dũng sĩ. Toàn lực xuất thủ phía dưới trên mặt đất đều có thể bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng. Chưa đừng nói chi là huyết nhục chi khu. Không muốn để cho hắn chết liền cách ta xa một chút. Hắn đều sắp bị người giống chết rồi. Hắn đều đã phải chết. Người lại dám khinh nhờn bộ lạc dũng. Tỳ Hổ nói không được nữa. Hắn cảm giác được trước mặt khí huyết không ngừng suy sụp bộ lạc dũng sĩ khí huyết thế mà đang dần về thăng, từ biên giới tử vong bị người kéo trở về. Kinh ngạc phía dưới, hắn kinh ngạc nói, ngươi là Vu Y, cái khác thợ săn bị nơi này biến cố đột nhiên sở kinh. Bọn họ cũng đều biết ba vị thợ săn tức đem chết đi, cho nên mới chủ động né tránh. Để bọn hắn bàn giao di ngôn, không muốn trực diện bộ lạc bên trong thợ săn thê thảm hạ tràng. Chỉ có tỉnh mê mê Đường Huyền Minh đang ở Tỳ Hổ sau lưng. Kết quả hiện tại bọn hắn tất cả đều bị Tỳ Hổ cái kia bao hàm tức giận thanh âm hấp dẫn. Tỳ Linh báo thật như cùng một con linh hoạt báo, vèo một cái liền lẻn đến Tỳ Hổ bên người. Bạch cốt trường thương bị hắn cầm trên tay.